Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, phần 206. Chương 147. Ago Hào Viễn Trinh, chiến thần Ares. Người cho ta chờ. Người 100 năm sau hẳn phải chết. Ares thao tác chính mình hóa thân chi nhất Perseus, đứng ở nơi xa hướng tới chính mình phát ra giống giận. Sau đó lại làm hắn khập khiễng mà đi rồi. Tiếp theo, hắn quay đầu, hơn nữa mở ra bàn tay, đem trong tay tròng mắt cùng hàm răng đưa cho phía sau Greae tam tỉ muội, đừng để ý đến hắn. Người này bệnh tâm thần, khống Athena khống điên rồi. Nhạ, các ngươi đôi mắt cùng hàm răng, cảm tạ ngài ra tay tương trợ. Vĩ đại chiến thần Ares, Greae tam tỉ muội trung đại tỷ Pefredo cảm kích mà tiếp nhận Ares trong tay tròng mắt cùng hàm răng, cẩn thận mà xoa xoa, sau đó đem đôi mắt đặt ở nhị muội Inio trên mặt, sau đó đem hàm răng bỏ vào lão tam Deino trong miệng. Làm xong này hết thảy về sau, Greae tam tỉ muội mới đến Ares trước mặt, đối hắn có chút cung kính, lại có chút phẫn uất mà nói: này Athena thủ hạ cũng quá không biết trời cao đất rộng, thật cho rằng hắn nữ thần có thể một tay che trời sao? Kia có thể thế nào đâu. Ares ha ha cười hai tiếng, âm dương quái khí mà nói: ai làm nhân gia hiện tại ở rớt trước mặt chính hồng đâu, ai? Thế giới này thật là thảm, quán thượng hai đời thần vương, một thế hệ càng so một thế hệ tàn bạo. Ở Cronus cầm quyền lúc ấy, chúng ta tốt xấu có thể tự tại mà sống. Hiện tại nhân loại xuất hiện, chư thần quang huy bị bọn họ mang hướng thế giới mỗi cái góc. Rớt cũng không cho phép chúng ta này đó dị đoan thần minh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Greae tam tỉ muội thở ngắn than dài, theo sau đại tỷ đối Ares lộ ra nói: chiến thần, ngài cũng muốn tiểu tâm a. Vừa mới cái kia bệnh tâm thần đã từ chúng ta nơi này đã hỏi tới như thế nào vòng qua ngài thần uy, tiến vào vô hình chi đảo biện pháp. Co gần các nàng phỏng chừng muốn nguy hiểm, không quan hệ. Các ngươi cố hảo các ngươi chính mình là được. Ta lúc sau sẽ đi sửa chữa một chút tiến vào vô hình chi đảo lộ tuyến. Ares đáp: ta kiến nghị các ngươi vẫn là sớm một chút dọn khỏi nơi này đi. Nếu không Athena khẳng định còn sẽ phái người tới tìm các ngươi phiền toái. Lúc này đây có ta ngăn đón, tiếp theo đã có thể không nhất định. Nói xong về sau, Ares hướng các nàng ba người vẫy vẫy tay, sau đó liền gọi tới chính mình chiến xa, lái xe rời đi nơi này. Nhìn chiến thần thân ảnh biến mất ở phía chân trời, tam tỉ muội trung lão nhị Inio thở dài: ai, nếu là sở hữu thần minh đều giống chiến thần như vậy thông tình đạt lý thì tốt rồi. Căn cứ đại địa thượng lưu truyền những cái đó tin tức, hắn kỳ thật một chút đều không thông tình đạt lý, ngược lại thực bạo ngược. Lão tam Deino nói thầm nói: nhưng là rõ ràng là như vậy tàn bạo một cái thần chi, ở chúng ta cảm quan chung, lại so với núi Olympus như vậy nhiều ngăn nắp lượng lệ các thần minh đều phải hảo. Thật là châm chọc a, trước đừng nói này đó vô dụng. Chiến thần nói đúng, chúng ta cần thiết mau rời khỏi nơi này, nếu không về sau khẳng định lại sẽ có mặt khác thần minh hoặc là Athena chó săn tới tìm chúng ta phiền toái. Cách lại ai đại tỷ Pefredo đối chính mình hai cái muội muội nói: Athena nữ nhân này thủ đoạn nhưng đến không được, chúng ta tam tỷ muội khẳng định đấu không lại nàng, chẳng lẽ liền như vậy làm nàng cùng nàng người hầu kiêu ngạo? Tam muội Deino nghiến răng nghiến lợi hỏi: đương nhiên không phải. Pefredo cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói: hiện giờ duy nhất một cái Athena cùng núi Olympus chúng thần vô pháp chạm đến địa phương, chính là Hades Minh Phủ. Nghe nói nơi đó hiện tại là đại nữ thần hé kết trưởng quản. Vị kia nữ thần cùng chiến thần quan hệ thân cận, chúng ta không bằng đi đến cậy nhờ nàng đi. Đến lúc đó nếu chiến thần cùng đại nữ thần phải đối phó Athena, chúng ta cũng cùng nhau xuất lực, ghê tởm chết cái kia chán ghét nữ nhân. Ngoặc kép. Mặt khác một bên, Perseus khập khiễng mà rời xa màu xám tháp cao về sau. Hắn phía trước ven đường thượng, bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang. Ấm áp quang mang chung, mỹ lệ tóc vàng nữ thần Athena xuất hiện ở Perseus đi tới trên đường, thấy Athena. Perseus lập tức lộ ra xấu hổ thần sắc, sau đó quỳ một gối, áy náy nói, thực xin lỗi nữ thần, ta làm ngài hổ thẹn, không cần hướng trong lòng đi. Perseus, gặp được Ares nói, đã vượt qua ngươi năng lực phạm vi, Athena giơ ra bàn tay, ôn hòa mà vỗ vỗ Perseus bả vai, sau đó nói, liền ta cũng không có dự đoán được hắn động tác cư nhiên nhanh như vậy. Trước tiên cũng đã ở Greae tam tỉ muội nơi đó tạp vị trí chờ ngươi, ngài ý tứ là hắn có thể biết trước. Perseus kinh nghi hỏi, không sai biệt lắm đi. Bất quá này hẳn là các ngươi lão sư hé kết ở trợ giúp hắn. Athena vuốt cằm nói, lão sư. Perseus trên mặt biểu tình cứng lại, theo sau tức giận mà mắng, lão sư thật là bất công. Hắn quỳ trên mặt đất, tức giận bất bình mà thấp giọng mắng, trong miệng lẩm bẩm, nhập môn sớm không dậy nổi sao, linh tinh nói. Athena từ Perseus trên người thu hồi tầm mắt, sau đó nhẹ giọng nói, Hecate giúp hắn này không phải cái gì mới lạ sự tình. Bất quá trước mắt vấn đề là, ngươi hành động bị hắn đánh vỡ, kế tiếp hắn hẳn là sẽ thay đổi đối vô hình chi đảo bảo hộ thi thố. Greae tam tỉ muội cấp ra tới đường hằng không hẳn là cũng đúng không thông, cái gì? Perseus kích động mà đứng lên, nắm chặt trong tay tàn sát bất tử chi nhận, cả giận nói, nữ thần, ta nguyện ý vì ngài đi khiêu chiến chiến thần thần uy. Ngươi đi làm cái gì? Chịu chết sao? Athena không cấm có chút vô ngữ hỏi, vì ngài, ta không sợ chết. Perseus lớn tiếng nói, vì ngài, ta nguyện ý cùng thế giới là địch. Hảo hảo, ta nhưng không có cùng thế giới là địch ý tứ. Athena vẫy vẫy tay, đột nhiên tâm sinh một kế. Nói, có, Perseus, người nghe nói qua Jason người này sao? Jason, Perseus cúi đầu nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, phía trước ở bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ khi, giống như đã từng nghe nói quá. À, ta nhớ ra rồi, là cái kia tiểu hoàng mao a, đã từng cùng ta cùng nhau ở nửa nhân mã hiền giả Kiron nơi đó học tập chiến kỹ tiểu hài tử, không? Sai, chính là hắn. Athena gật gật đầu, tiếp tục nói, hắn là vương quốc Thessaly, Ison nhi tử, bất quá Ison vương vị bị hắn cùng mẹ khác cha Kaka Peleus cướp. Dù vậy, Peleus đến vị bất chính, đế tát lai vương vị vẫn như cũ thuộc về Jason, nhưng trước đó, chư thần muốn hắn chịu đựng một hồi thí luyện, hắn muốn đi hải ngoại Cox trên đảo được đến Cox vương quốc bộ lông cừu vàng, hơn nữa mang về tới. Vì thế, Jason bị ta trợ giúp, ở đế tát lai cảng kiến con thuyền, kêu gọi toàn thế giới anh hùng, cùng hắn tiến hành trận này tràn ngập vinh quang viễn chinh. Lần này viễn chinh đã chịu trên trời dưới đất chư thần nhóm chú mục. Mặc dù là chiến thần Ares, cũng vô pháp bằng bản thân chi lực ngăn trở bọn họ con đường phía trước. Perseus, người cũng là cái anh hùng, người cũng có thể đi đế tát lai tìm bọn họ. Gia nhập lúc này đây viễn chinh, nguyên lai là như thế này. Nữ thần thật là mưu trí vô song. Perseus thành kính mà quỳ trên mặt đất, nói, như vậy nữ thần, Jason con thuyền tên gọi là gì? Argo Hào. Athena mỉm cười đáp, Jason con thuyền tên là Argo Hào. Hết chương.